Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2865, chương 2866, còn có cái gì là ngươi không thể làm? Oanh, tóc trắng 10 vạn trượng, như là một treo ngân huy sáng chói chi tinh hà, điện sạc hướng Thanh Lâm, Tôn Hưng đến đạt, hiển nhiên lại để cho La Phát chịu dùng mình. Tôn Hưng đều là Thiên Cơ Thánh Vương, tuy nhiên so La Phát thấp lưỡng chuyển, nhưng là La Phát cũng không dám tiếp tục hiển nhiên làm việc. Cái này một cái chớp mắt, lòng hắn niệm điện thiểm, thần niệm khẽ động ở giữa, 10 vạn trượng tóc trắng tùy theo cải biến phương hướng, cơ hồ là dán Thanh Lâm, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ uy lực. Tác dụng tại Thanh Lâm dưới chân treo trên bầu trời ở trên đảo. Cái này một tòa có được qua huy hoàng quá khứ đích thần đảo. Lập tức bị đục lỗ, đón lấy nứt vỡ, triệt để sụp đổ. Thiên Cơ Thánh Vương, hắn khó lường thủ đoạn ra tay. Quả nhiên phi phàm, một kích này rơi xuống đồng thời. Thanh Lâm bị liên lụy, quanh thân cao thấp đều là một hồi nóng rát. Thân thể đều giống như muốn băng đã diệt bình thường. Ngũ đệ, ngươi tại sao sẽ đến này? La Phát cười nhìn về phía Tôn Hưng. Sở hữu tất cả tà tính, đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa trở nên tiên vận 10 phần. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thán. La Phát người này, trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh. Quả nhiên là một cái tâm cơ âm trầm thế hệ. Tân chủ cùng ngươi, trước sau cách khai thiên môn, đại trưởng lão lo lắng, để cho ta đến đây xem xét đến tột cùng. Tôn Hưng sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện đồng thời, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, có chút ít nghi ngờ hỏi, là huynh ngươi vừa mới, vì sao phải đối với chúng ta tân chủ ra tay? Lời này vừa ra, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn tuy nhiên cùng Tôn Hưng chỉ có gặp mặt một lần. Đối với cái này người hiểu không nhiều lắm. Đối với hắn lập trường, càng là không cách nào hiểu rõ. Nhưng là Thanh Lâm cảm thấy, Tôn Hưng cùng La Phát, hẳn không phải là người một đường. Tôn Hưng đến, tất nhiên có thể ngăn cản La Phát tiếp tục quát tháo. Quả nhiên, có như vậy trong nháy mắt, La Phát là sắc mặt chịu thay đổi lại biến. Hiển nhiên là đang suy tư ứng đối kế sách, ngũ đệ ngươi đã hiểu lầm, vừa rồi vi huynh là ở trợ giúp tân chủ, tuyệt không phải là ở ra tay với hắn. Chúng ta đều đánh giá thấp Thiên Cơ Các, ngay tại vừa rồi, tân chủ thiếu chút nữa có lo lắng tính mạng. La Phát một câu, rốt cục lại để cho Thanh Lâm kiến thức cái gì mới được là hết sức, không biết xấu hổ chi năng sự. Tình. Nếu không có hắn trải qua đây hết thảy, lại đang hiện trường, chỉ sợ hắc đều có thể bị cái này lão cẩu cho nói thành bạch được rồi. Tôn trưởng lão ngươi không thích nghe hắn nói bậy, cái này lão cẩu vì che giấu tội ác của mình, không tiếc đem thiên giai vu hãm là tội ác tày trời. Hắn lừa ta, lừa toàn bộ thiên môn, hắn còn một mực âm mưu cướp lấy thiên môn môn chủ vị. Ngay tại ngươi tới trước khi, hắn vẫn còn cưỡng bức ta giao ra tiên lệ lục kim chiếc nhẫn. Thanh Lâm, há có thể lại để cho La Phát khua môi múa mép như lò xo. Lừa Tôn Hưng, hắn không phải La Phát chi địch, Tôn Hưng là hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ngươi im ngay, lão phu tự gia nhập thiên môn đến nay, cẩn trọng, dùng thiên tôn ý chí vì chính mình ý chí. Ngươi sao có thể như thế vu oan lão phu? Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ không có sao. Cái này không chúng ta đều không yên lòng ngươi. Đến đây cứu viện đến sao? Ngươi cần gì phải như thế? Trả đũa, La Phát một hồi quát lớn, đem sở hữu tất cả chịu tội, đều quy kết tại Thanh Lâm chưa hoàn thành nhiệm vụ phía trên. Hắn liệu định Tôn Hưng không có nhìn thấy trước đây phát sinh hết thảy. Bởi vậy mới dám như thế đổi trắng thay đen. Chết tiệt lão cẩu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám nói xạo. Thanh Lâm là triệt để chịu phục rồi. Đã biết cái gì gọi là không biết xấu hổ. Dưới mắt, hắn cùng với La Phát bên nào cũng cho là mình phải. Mà lại đều là lời nói của một bên. Tôn Hưng muốn từ nơi này chính giữa phân ra cái ai đúng ai sai đến. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đều là thiên môn người trong. Làm gì như thế? Dưới mắt Thiên Cơ Các như là đã diệt. Chúng ta tự mau chóng trở về hướng đại trưởng lão hồi phục thị lực a. Cuối cùng nhất, Tôn Hưng một hồi nhíu mày, chuẩn bị dùng dàn xếp ổn thỏa thái độ, lại để cho việc này không giải quyết được gì. Nghe được chuyện đó, La Phát lập tức bắt dấu vết tà tà cười cười. Hôm nay, hắn tuy nhiên không thể thành công cướp đoạt Thanh Lâm trưởng môn chiếc nhẫn, nhưng là Thiên Cơ môn dù sao vẫn là đã diệt. Mục tiêu của hắn, thành công một nửa, mà lại La Phát biết nói, thiên môn môn chủ một chuyện, ngày sau hắn hoàn toàn khả dĩ bàn bạc kỹ hơn, không vội ở cái này nhất thời. Không được, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại quyết đoán mở miệng, nói, sự tình cũng không nói gì tinh tường trước khi, việc này tuyệt đối không thể không hiểu rõ chi, Thiên Cơ Các 88 người. Không thể chết được không minh bạch. Bên trong thiên môn, cũng tuyệt đối không thể bất quá dụng tâm kín đáo chi nhân tồn tại. Xú tiểu tử, ngươi quá mức. Thanh Lâm một câu, lại để cho La Phát cùng Tôn Hưng đều là một hồi ngoài ý muốn. Đặc biệt là La Phát, hắn lúc này tự là quát lạnh một tiếng lối ra, làm bộ muốn hướng Thanh Lâm phóng đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lăn lộn không để trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tiện tay chấn động, một bức họa mặt đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Hắn người mang thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, hoàn toàn khả dĩ nghịch chuyển thời gian chi lực, lại để cho trước đây đã phát sanh hết thảy bày ra. Cái kia một bức họa mặt đem Thiên Cơ Các là như thế nào bị vu hãm, La Phát lại là như thế nào nham hiểm lừa gạt Thanh Lâm, cùng với là như thế nào ra tay nhằm vào hắn, toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Đây là La Huynh, người rõ ràng chấm ngoặc kép chứng kiến trong tấm hình hết thảy. Tôn Hưng lập tức sắc mặt đại biến, hắn bách bất khả tư nghị nhìn về phía La Phát, khó có thể tin, cùng một chỗ tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt đạo hữu, lại là như vậy một cái giáp tâm hại người chi nhân. Hừ hừ, La Phát đối với cái này lại một hồi cười tà. Cái này trong tích tắc, hắn một đầu tóc trắng lập tức xuất động, hóa thành 10 vạn trượng, hóa thành chuẩn bị mâu phong, lập tức hướng Tôn Hưng điện xạ mà đi. Tôn Hưng sắc mặt đột biến, thế nhưng mà La Phát hoàn toàn là ở hắn bất ngờ không đề phòng ra tay. Lại là trong một khoảng cách gần dưới tình huống ra tay, lại để cho hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Oanh, trong một sát na, La Phát 10 vạn tóc trắng lập tức toàn bộ xuyên thủng tiến vào Tôn Hưng thân thể. Tôn Hưng từ đỉnh đầu đến chân ngọn nguồn, quanh thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều bị cái kia chuẩn bị tóc trắng cho xuyên thủng rồi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Tôn Hưng một thân rậm rạp chằng chịt đều là tóc trắng, nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Máu tươi theo La Phát tóc dài chảy ra, đó là Thiên Cơ Thánh Vương chi huyết, ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Đó cũng là Tôn Hưng mạng sống vốn liếng. Nhưng là bây giờ La Phát 10 vạn tóc trắng lại như là 10 vạn cùng rút mạch máu bình thường, muốn đem Tôn Hưng quanh thân Thánh Vương chi huyết toàn bộ rút tận. Tôn trưởng lão thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm vội vàng chịu kêu to, cũng đã chậm, là được. Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến La Phát làm người rõ ràng âm tàn vừa tới tại tư, cùng một chỗ tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt đạo hữu, trong ngày thường xưng huynh gọi đệ người, lại còn nói ra tay tựu ra tay, một điểm tình cảm đều không lưu. La Phát, quả nhiên là ngươi. Tôn Hưng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng La Phát. Môn chủ theo như lời, đều là thật sự, người rõ ràng sau lưng ta đám bọn họ, làm nhiều như vậy tội ác tày trời sự tình. La Phát, đến tột cùng còn có cái gì là ngươi không thể làm? Tôn Hưng ngửa mặt lên trời thét dài, làm như đến bây giờ, cũng còn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.